Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 794, Tu La Sử. Cuồng bạo khí huyết tràn ngập không trung, huyễn hóa thành chân long thần phong gào thét, các loại bá đạo cảnh tượng hiển hóa, kia cỗ có thể vận hết sức kinh người, phảng phất có thể đem thương khung xé rách. Cảm nhận được như thế dọa người đạo vận, quan chiến sinh linh đều bị kinh ngạc đến ngây người ở. Loại này cấp bậc trinh phạt bình thường rất khó coi đến. Tuổi trẻ thiên kiêu quyết đấu cổ cường giả, mỗi một chiêu đều là tất sát, ai cũng không dám chủ quan, nếu không rất có thể sẽ trở thành vong hồn, có thể ngăn cản bản cung một kích, ngươi đủ để tự hào. Tiếp xuống liền để ta đưa ngươi nấu lại trùng tạo đi. Xích Phượng thanh âm băng lãnh, không mang một tia tình cảm, nàng tuyệt sẽ không bỏ qua Sầm Bích Hà. Cái này Hoàng Mao nha đầu dám khiêu khích nàng uy nghiêm, liền muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới mới được. Thần Phượng niết, Xích Phượng quanh thân nhóm lửa một tầng hừng hực hỏa mang, phát ra khí huyết quá khủng bố. Ức vạn dặm sơn hà đang không ngừng rung động, tráng kiện chân long tinh khí phun lên không trung, giao thoa cảnh tượng nhìn rất đáng sợ, làm người ta kinh ngạc run sợ. Trên người nàng lượn lờ hỏa diễm vô cùng cường thịnh, nửa bên thiên khung bị đốt sập, kinh hãi thần vận không có tận cùng lưu truyền. Bàn tay của nàng nhanh chóng nhô ra đi, như là niết, phượng hoàng, kéo theo công kích rất cường đại. Người bình thường căn bản chống lại không ngừng. Cái kia đạo công kích rơi xuống, phụ cận sông núi cổ thụ đều bị chấn nát, khói bụi nổi lên bốn phía. Quan chiến sinh linh nhanh chóng lùi về phía sau, sợ bị tai họa. Ầm ầm, Sầm Bích Hà chau mày, từ đạo này công kích, nàng cảm thấy tử vong uy hiếp, nhưng tên đã trên dây, không phát không được. Nàng nếu là ở thời điểm này lựa chọn lui ra phía sau, thế tất sẽ khiến một chút phiền toái không cần thiết. Mà lại nàng có lòng tin đem Xích Phượng chém giết. Tam sinh vạn vật, Sầm Bích Hà trong lòng bàn tay tuôn ra vô số đạo rực rỡ quang huy. Những cái kia quang huy nhìn rất dọa người, thần vận vô cùng vô tận, điên cuồng đan vào một chỗ, hình thành một chỗ sát phạt lĩnh vực. Mênh mông khí huyết tràn ngập bầu trời, toàn bộ thế giới đều đang sụp đổ, vạn vật luân hồi, đây là nàng tự sáng tạo thần thông, mặc dù còn có rất nhiều tì vết địa phương, nhưng bạo phát đi ra uy năng không thể khinh thường. Một kích kia đánh đi ra, phong thiên tuyệt địa, mạn thiên lửa hải luân về giao thoa, cảnh tượng nhìn phi thường dọa người. Hai người công kích đụng vào nhau, dẫn xuất một đạo khủng bố khí lưu, sơn hà tàn tạ, âm dương vì đó treo ngược. Xích Phượng bước chân liên tiếp lui về phía sau, trong cơ thể nàng khí tức có chút hỗn loạn, hai tay chảy máu, đau đớn kịch liệt truyền đến, để trên trán của nàng toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lần này giao phong, nàng thụ thương, sinh mệnh lực đại lượng sói mòn, kia cỗ hung ác khí huyết kém chút đưa nàng nhục thân chấn vỡ. Tùy ý di động một chút, đều có thể cảm nhận được nhói nhói cảm giác. Trái lại Sầm Bích Hà, nàng xem ra liền tốt hơn nhiều. Trừ ống tay áo bị ngọn lửa thiêu hủy, cái khác hết thảy bình thường. Ta đã sớm nói, ngoan thoại đừng nói quá sớm, nếu không cuối cùng mất mặt chính là ngươi chính mình. Sầm Bích Hà trầm giọng nói, coi như ta hôm nay lưu ngươi một mạng, ngươi cũng tới tìm công tử phiền phức. Đã như vậy, vậy liền đều đừng nương tay, vừa vặn đem tất cả ân oán một lần tính giải quyết. Hai lần giao phong, để nàng đối Xích Phượng chiến lực có đại khái hiểu rõ. Chỉ cần nàng toàn lực ứng phó, nhất định có thể đem Xích Phượng chém giết. Vân Hoàng chém giết thiên thế thương, Xích Phượng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, vừa vặn nhân cơ hội này, đem Xích Phượng tính mệnh kết thúc, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cuồng vọng nha đầu, bản cung hôm nay muốn để ngươi sống không bằng chết. Xích Phượng sắc mặt biến thành màu đen, bị một con kiến hôi khinh thường. Nàng nuốt không trôi cơn giận này, trong lòng lửa giận ngút trời. Tu La Sử chỉ gặp nàng tiện tay một chiêu, một tôn sử xuất hiện tại trong vòm trời, máu đỏ tươi mang xen lẫn, đem ức vạn dặm thương khung cho che lại. Không trung lôi âm cuồn cuộn, tu la khí tức bóp chặt chúng sinh yết hầu, để người khó mà thở dốc. Ông trời ơi, thật là Tu La Sử. Trông thấy Xích Phượng gọi ra đại sát khí, quan chiến tu sĩ yết hầu nhúc nhích, hung hăng nuốt một miếng nước bọt, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn nghe nói qua có quan hệ Tu La Sử, nghe đồn, nghe nói vật này nguyên là đêm tối Tu La Vương bản mệnh thần khí. Xa xôi lúc phát sinh qua kinh thiên đại chiến, đêm tối Tu La Vương bị ép tế điện sinh mệnh, từ đây Tu La Sử cũng liền thành vật vô chủ. Không nghĩ tới Tu La Sử vậy mà rơi vào Xích Phượng trong tay. Phung phí của trời a. Không phải nói Tu La Sử bên trong cất giấu đêm tối Tu La Vương thần hồn sao? Chỉ có đạt được đêm tối Tu La Vương tán thành mới có thể sử dụng Tu La Sử. Hẳn là Xích Phượng đã được đến Tu La Vương tán thành. Hẳn là còn không có. Nàng mặc dù đem Tu La Sử tế ra, nhưng Tu La Sử bảo phát đi ra uy năng, ngay cả một tôn đại chiến bảo khí cũng không bằng. Phải biết vật này thế nhưng là bản mệnh thần khí. Xác thực như thế, bất quá, coi như Xích Phượng không có đạt được đêm tối Tu La Vương tán thành. Có Tu La Sử nơi tay, Sầm Bích Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người đối Tu La Sử lai lịch biết được một hai. Không nghĩ tới vật này sẽ hiện thế. Năm đó đêm tối Tu La Vương, đây chính là thiên phạt nhất tộc bá đạo nhất cường giả. Mang tội mà sinh, nghịch thiên phạt tiên, dùng giết chóc chứng đạo, thành tựu vô thượng Tu La Vương. Nếu là thiên phạt nhất tộc vẫn tồn tại tại thế, vậy sẽ là toàn bộ thiên giới bá chủ, thậm chí có thể danh truyền thập giới. Tu La Sử, Sầm Bích Hà trong mắt lấp lóe một vòng tinh quang, hừ lạnh nói, loại này đại sát khí rơi vào tay của ngươi, thật sự là phung phí của trời. Đưa nó giao ra, ta có thể cân nhắc cho ngươi một thống khoái. Từ Tu La Sử phát ra kia cỗ huyết khí, nàng có thể cảm ứng được khí tức quen thuộc, giống như huyết mạch chỗ sâu có loại dẫn dắt. Cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng nghe nói qua Tu La Sử truyền ngôn, chỉ có đạt được đêm tối Tu La Vương thần hồn tán thành mới có thể có tư cách sử dụng Tu La Sử, một tôn bản mệnh thần khí phong hóa. Thật không nên bị vùi lấp. Tiểu nha đầu, ngươi quá cuồng vọng. Xích Phượng phẫn nộ quát, muốn Tu La Sử, ngươi có mệnh sử dụng sao? Nàng điều khiển Tu La Sử nhanh chóng hướng Sầm Bích Hà chém giết quá khứ. Mảng lớn máu đỏ tươi mang giao thoa, sát phạt thần uy phong thiên tuyệt địa. Một kích kia đánh băng vô tận vũ trụ, ngập trời đại thế dung chuyển. Cho bản cung đi chết đi. Sát uy như cuồng, khí chấn cửu tiêu. Cái kia đạo thần uy quá nghịch thiên, không cho Sầm Bích Hà mảy may bỏ chạy cơ hội. Vạn vật luân hồi, Sầm Bích Hà cũng không dám chủ quan. Xích Phượng có được Tu La Sử, đánh ra đến công kích phi thường bá đạo. Nếu là không toàn lực ứng phó, có thể sẽ gặp gỡ phiền phức. Phương viên ngàn vạn dặm sinh vật đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến ảo. Luân hồi sinh trưởng, đưa tới động tĩnh phi thường dọa người. Uy áp thực tế là quá khủng bố. Khí thôn sơn hà, âm, cực chiêu chạm vào nhau. Một đạo kinh khủng khí lưu truyền tới, phá hủy vô tận cương thổ. Chỗ này sơn hà huyền không, bụi đất tung bay, khói lửa tràn ngập tàn tạ hư không. Một chút tu vi yếu tiểu nhân sinh linh bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, nhìn trước mắt tàn tạ sơn hà, đám người nhịn không được hít vào khí lạnh. Trường hợp như vậy thật đúng là dọa người. Thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu bên trong, Sầm Bích Hà tuyệt đối có thể xếp được thứ tự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.